Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, chương 286, hiểu biết chính xác ban trị sự. 33, chấm dứt cùng Mũ Vĩnh Kiện trò chuyện, Tả Nghị rất nhanh liền thu được phía trước gửi đi qua tư liệu. Tư liệu tổng cộng có 2 phần. Một phần chính là tải mạng lưới cùng Internet thượng đồng thời cho hấp thụ ánh sáng xuất ra, gì? Giới sinh vật triệu hoán, pháp trận, Tả Nghị mới vừa rồi không có download, cho nên Ngũ Vĩnh Kiện liền cho hắn một phần với tư cách là tham khảo. Trước mắt trong mạng lưới liên quan thiếp mời đã toàn bộ xóa bỏ. Tại tạo hóa dưới sự khống chế, bất luận kẻ nào cũng không thể tại diễn đàn bên trong tiến hành tân truyện truyền bá. Liên quan chủ đề bị thiết lập vì cấm, nhưng Internet thượng thanh lý không thể nghi ngờ muốn phiền toái rất nhiều. Bởi vì còn có ám mạng lưới tồn tại, cho nên hiện tại khống chế chẳng qua là mất bò mới lo làm chuồng hành động bất đắc dĩ. Trên thực tế đã không có bao nhiêu tác dụng, phần này bị cho hấp thụ ánh sáng. Dị giới sinh vật triệu hoán, pháp trận tư liệu chân chính danh xưng gọi là dị không gian triệu hoán trận thuật. Nội dung vô cùng kỹ càng, bao dung bày trận cần thiết trận đồ, tài liệu, phương pháp cùng với chú ngữ. Trong đó phía trước 3 bộ phận dùng 5 loại quốc tế thông hành ngôn ngữ tới trình bày. Vẻn vẹn chú ngữ bộ phận chỉ là thêm chú âm nhãn hiệu. Dựa theo trên tư liệu nói rõ, dị không gian triệu hoán trận thuật được sáng tạo xuất ra lịch sử cực kỳ đã lâu. Sớm nhất có thể truy tố đến 5-6 thiên niên lúc trước. Tại Đông Tây Phương đều có bí mật truyền thừa. Từng có rất nhiều thành công tiền lệ. Những cái này thành công ví dụ là trong lịch sử rất nhiều siêu phàm sự kiện một bộ phận. Hiện tại phần này, dị không gian triệu hoán trận thuật tư liệu bị triệt để công khai. Trên lý luận chỉ cần có thể tìm đến đầy đủ tài liệu. Như vậy mắc khung, dị giới sinh vật triệu hoán pháp trận liền không tồn tại chướng ngại. Đơn giản là quy mô lớn nhỏ vấn đề. Quy mô khiến cho càng lớn, trả giá lớn càng cao. Triệu hoán đến siêu phàm sinh linh lại càng cường đại. Tuy hiện tại không có ai biết cho hấp thụ ánh sáng người ý đồ chân chính, nhưng Ngũ Vĩnh Kiện cung cấp một cái hoài nghi đối tượng. Liên quan tin tức đều tải cho Tả Nghị phần thứ 2 tư liệu bên trong. Hoài nghi đối tượng chính là hiểu biết chính xác ban trị sự. Hiểu biết chính xác ban trị sự là một cái cực kỳ bí ẩn siêu phàm giả tổ chức. So với Tarot hội càng thêm thần bí, trừ hiểu biết chính xác ban trị sự tối cao quản lý trưởng ra, không có ai biết tổ chức có bao nhiêu danh thành viên. Hiểu biết chính xác ban trị sự cho rằng siêu phàm giả hẳn là thế giới kẻ thống trị, nhất định phải áp đảo Phổ La đại chúng phía trên. Hơn nữa chỉ có đem toàn bộ thế giới siêu phàm giả liên hợp đến một chỗ, tài năng vượt qua tận thế chi kiếp. Đi qua mấy trăm năm lịch sử, không ít quốc gia diệt vong còn có thế chiến bạo phát. Cùng với trong thế giới chiến tranh, đều có hiểu biết chính xác ban trị sự ảnh tử tồn tại. Rất nhiều người tin tưởng, hiểu biết chính xác ban trị sự thật là nhiều siêu phàm sự kiện phía sau màn độc thủ. Hiểu biết chính xác ban trị sự nắm giữ lấy, dị không gian triệu hoán trận thuật lại bình thường. Bất quá, mà thôi bọn họ tác phong làm việc, cũng hoàn toàn có thể đủ làm được suốt như vậy sự tình. Nói không chừng Ahsoka chính là bọn họ bên trong một thành viên. Đương nhiên hiện tại vẻn vẹn chỉ là phỏng đoán, bởi vì trước mắt không có bất kỳ chứng cứ nào có thể chứng minh điểm này. Hiểu biết chính xác ban trị sự thành viên chưa bao giờ công khai thân phận của mình. Đáng nhắc tới là Tarot hội chính là hiểu biết chính xác ban trị sự tử địch. Hai bên giữa chiến tranh tiếp tục thiên niên, mọi người đối với hiểu biết chính xác ban trị sự rõ ràng cũng trên cơ bản từ Tarot hội. Cho nên có ít người cho rằng, hiểu biết chính xác ban trị sự căn bản không tồn tại, là Tarot hội hư cấu xuất ra. nhưng Ngũ Vĩnh Kiện đem phần tài liệu này cho Tả Nghị. Đem hiểu biết chính xác ban trị sự coi là đệ nhất hiềm nghi người. Vậy không tồn tại hư cấu khả năng. Tả Nghị xem hoàn toàn bộ tư liệu, đã khuya mà một đêm này trong thế giới hỗn loạn, để cho vô số người khó có thể ngủ yên. Ngày thứ hai là Saturday, Tả Nghị lên cái đại sớm, ăn sáng xong, hắn mang theo tiểu nha đầu lần nữa đi đến bảo thụ địa phương phương. Một đêm đi qua, bảo thụ sinh trưởng trạng thái đã hoàn toàn ổn định, tiếp cận 60 mét cao độ khiến nó trở thành chân chính quái vật khổng lồ. To lớn tán cây đem xung quanh nhà xưởng đại dạp đều đặt dưới thân. Vô số khí mọc dễ rủ xuống hạ xuống, sinh sôi nảy nở suốt hàng trăm hàng ngàn khỏa tân thụ miêu, khiến nó lãnh địa khuếch trương đến vượt qua 100 mẫu diện tích. Đồng thời cũng không thể tránh né địa đối với đại dạp tạo thành nhất định bị tổn hại. Tại có thể đoán được tương lai, sở hữu đại dạp đều đem bị nó phá hủy, mà tình huống như vậy tiếp tục hạ xuống. Tả Nghị hiện nay đang có được thổ địa cũng đem toàn bộ bị nó sở chiếm cứ. Ở trên trình độ rất lớn, bảo thụ hiển lộ rõ ràng xuất là thuộc về tự nhiên uy lực. May mắn Tả Nghị tại tối hôm qua liền kích phát bố trí dưới tàng cây pháp trận. Xung quanh khu vực đã toàn bộ bị dày đặc sương mù chợt bao phủ. Như vậy nó tồn tại cũng sẽ không bị ngoại giới trực tiếp phát hiện. Dù cho vệ tinh cũng không cách nào nhìn thấy, bằng không quá dễ dàng bị chú ý tới, bị người tùy tiện chụp tấm hình ảnh chụp phát đến trên mạng. Thỏa thỏa là thượng nóng lục soát tiết tấu. Đến lúc đó nơi này liền không phải an bình, bởi vì muốn tốt cho người quan tâm là cực kỳ đáng sợ. Nhưng pháp trận cũng không thể cam đoan tuyệt đối an toàn. Tả Nghị nghĩ đến muốn cùng Vương Vĩnh Cường lại thương lượng một chút. Không tiếc giá lớn tăng thêm tốc độ đem Lâm Giang Trấn nắm giữ ở trong tay mình. Đế Lưu Tương đột nhiên xuất hiện, không thể nghi ngờ ảnh hưởng đến hắn kế hoạch. Bảo Nhi, một cái vẹt yến phụng bay tới, kêu lên vui mừng tin tức manh mối tại Bảo Nhi trên bờ vai. Thân mật địa cọ lấy khuôn mặt nàng. Ngươi cho ta mang cái gì tốt ăn? Chính là lắm mồm ra. Tối hôm qua người này liền ở trên bảo thủ. Bảo Nhi cười tủm tỉm từ tùy thân mang theo túi sách trong móc ra một bả thập cầm quả hạch. Đều là ngươi yêu nhất ăn. Hoa, ra ra hoan hô tung tăng như chim sẻ. Cảm ơn Bảo Nhi, yêu chết ni. Ngay vào lúc này, tính ra hàng trăm chim nhỏ từ trong tán cây nhao nhao bay ra ngoài. Líu xíu địa rơi vào tiểu nha đầu bên người, nhảy nhảy khiêu khiêu về phía nàng khất thực, thấy người có phần a, lắm mồm ra ra thì sợ thần, các ngươi bỏ đi, Bảo Nhi là ta, Bảo Nhi hé miệng cười cười, trước quy, cho ăn, ra ra mấy viên nói yêu nhất, ăn hạt thông nhân, sau đó lại từ trong túi sách bắt lấy một bó lớn quả hạch vẩy ra đi. Đút cho những cái này tự nhiên tiểu tinh linh nhóm, trông giống túi sách trong sở hữu đồ ăn. Nàng lôi kéo Tả Nghị tay nói, ba, chúng ta ở trên bảo thụ mặt đáp cái nhà gỗ nhỏ được không? Tả Nghị cười nói, có thể là có thể, nhưng người phải hỏi bảo thụ, xem nó có đáp ứng hay không a. Hảo đát, Bảo Nhi lập tức chạy tới, nghiêng mặt qua trứng rán ở trên thân cây. Qua một lát, nàng vui mừng chụp nhan khai mở. Ba, bảo thụ đáp ứng á. Nó nói nó giúp ta đáp nhà trên cây. Tiểu nha đầu vừa dứt lời, chỉ nghe được một hồi cành cây ngoặt gãy tiếng vang. Chỉ thấy tại cao tán cây, vô số cành cây lẫn nhau quấn quanh diễn sinh. Nhanh chóng địa, bện, xuất một tòa hoàn toàn thiên nhiên nhà trên cây. Kiểu dáng còn rất xinh đẹp. Hoa, Bảo Nhi ngẩng lên đầu phát ra tiếng thán phục âm, nàng không cần nghĩ ngợi về phía giơ lên bàn tay nhỏ bé. Trong chớp mắt trên ngón tay của kích hoạt đeo, người dệt tơ, giới chỉ, bắn ra một cây thật dài tơ nhện, chuẩn xác địa đinh tại nhà trên cây trên nóc nhà. Phi,